Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 63, quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhã có lẽ không thể ngờ được rằng bức mật thư nàng mới viết hôm qua lại nhanh chóng được truyền thẳng đến tay người mà nàng muốn điều tra, và người này lại chính là nhân vật mà nàng quan tâm. Thậm chí không chỉ có vậy, Ngô Thanh Nhã tự hào về khả năng dự đoán trước của mình. Nàng biết rằng Trương Hiền là một người hiếm có khó tìm, còn Bạch Dung là một nha hoàn trong nhà cực kỳ sắc sảo và có năng lực. Vì thế nàng không từ thủ đoạn mà chiêu mộ hai người này. Một người được bố trí bên ngoài, một người ở bên cạnh mình. Ngô Thanh Nhã nghĩ rằng, với những nhân tài này, ngoại giao và nội chính đều có người đảm đương, nàng sẽ có thể an tâm mà nằm hưởng thành quả. Nhưng tiếc rằng Ngô Thanh Nhã đã bỏ qua một điều, cuộc sống là cuộc sống, còn câu chuyện là câu chuyện. Những mối quan hệ lợi ích phức tạp trong đời thực, không phải chỉ với hai câu. Nữ chính và nữ phụ, hay nhân vật chính và phụ là có thể đơn giản hóa được. Kiêu ngạo còn đáng sợ hơn cả yếu đuối. Ngô Thanh Nhã đã dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước mà giành lấy cơ hội. Không ngờ rằng những người mà nàng coi là tay sai đắc lực, thực ra lại đã quen nhau từ trước và đang ngầm trung thành với cùng một người. Kết quả là sự sắp xếp của Ngô Thanh Nhã lại trở thành xiềng xích trói buộc chính nàng. Bởi vì có Bạch Dung trong nhà, Trương Hiền bên ngoài, bất kể Ngô Thanh Nhã muốn làm gì, đều không thể che giấu hai người này. Mộ Dung Viêm đọc qua nhanh những nghi ngờ của Ngô Thanh Nhã về hắn, cùng với kế hoạch sắp tới. Hắn tùy tiện ném bức thư đi, vẻ mặt bình thản, không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Bạch Dung lặng lẽ quan sát sắc mặt của Mộ Dung Viêm, thấy hắn im lặng, nàng cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Bạch Dung chỉ biết rằng Bạch Lộ hôm qua đã thay Ngô Thanh Nhã đưa thư, và Ngô Thanh Nhã lại dám mạo hiểm điều tra công tử. Trương Hiền không dám tự quyết, thậm chí không dám mở thư, mà chỉ nguyên vẹn truyền giao cho Mộ Dung Viêm. Bạch Dung ngừng thở, cố gắng đoán xem tâm trạng Mộ Dung Viêm qua nét mặt hắn, nhưng hoàn toàn không thể đoán được. Nàng đành thử hỏi, công tử, nữ nhân này thật sự dám, vì sao phải cảnh cáo nàng ta? Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng nói, nếu nàng ta muốn biết, thì cứ để nàng ta điều tra. Bạch Dung có chút khó xử và khó hiểu. Trương Hiền tự nhiên sẽ không tiết lộ thân phận công tử. Chúng ta chỉ cần nói với nàng rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Sao lại phải? Người khác nói với nàng rằng thân phận, cảnh hoàn là bình thường, không có gì có thể điều tra được. Nàng ta sẽ không tin đâu. Nàng ta muốn nghe kết quả gì, cứ nói cho nàng ta nghe kết quả đó. Bạch Dung bỗng nhiên hiểu ra, Ngô Thanh Nhã mặc dù đã nhờ Trương Hiền điều tra, nhưng trong lòng nàng đã có sẵn một khuynh hướng. Dù nói với Ngô Thanh Nhã rằng cảnh hoàn không có vấn đề gì, thì chắc chắn nàng vẫn còn nghi ngờ. Ngược lại, nếu bảo nàng rằng cảnh hoàn có điểm yếu gì đó, thì chắc chắn Ngô Thanh Nhã sẽ tin ngay. Mộ Dung Viêm muốn chính là dựa vào những gì Ngô Thanh Nhã tưởng tượng để tạo ra một tài liệu điều tra, dẫn dắt Ngô Thanh Nhã bước từng bước sâu vào, cuối cùng xa lầy vào giữa vũng lầy mà không thể thoát ra. Bạch Dung tỉnh ngộ, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Mấy ngày qua, nàng nhìn thấy Mộ Dung Viêm đối với Ngô Thanh Nhã chiều chuộng và dễ dàng. Dần dần Bạch Dung bắt đầu nghi ngờ rằng công tử không hề lạnh lùng như người ta vẫn đồn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bảo hắn là kẻ máu lạnh, có lẽ chỉ là các thế lực khác bôi nhọ danh tiếng của Mộ Dung Viêm mà thôi. Nhưng giờ đây, Bạch Dung hiểu rất rõ, không phải thế lực đối đầu mà là chính Mộ Dung Viêm. Vị vương gia trẻ tuổi và đẹp trai kia, quả thật lòng dạ đen tối. Nếu gặp phải kẻ lạc lối, có người sẽ kéo họ ra, có người sẽ thờ ơ, còn Mộ Dung Viêm thì sẽ dẫn dụ người đó đi sâu vào. Bạch Dung trước đây đã từng nghĩ rằng Mộ Dung Viêm bị oan, thật sự quá ngu ngốc và nực cười. 10 ngày sau, Ngô Thanh Nhã nhận được tài liệu từ bên ngoài. Khi nhìn thấy bức thư, Ngô Thanh Nhã vui mừng, nở nụ cười, trong lòng thầm nói với hệ thống. Trương Hiền quả nhiên không hổ danh, chỉ mấy ngày đã điều tra rõ ràng mọi thông tin của người này. Ngô Thanh Nhã mở thư ra, đọc kỹ. Trương Hiền trong thư nói rằng Cảnh Hoàn là một vũ nữ mà Ngô Văn Tuấn đã mang về từ Thanh Châu khi đến thăm bạn bè. Hiện nay nàng đang sống tại Dĩnh Châu. Cảnh Hoàn vốn là con gái của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã học nhạc. Tiếc rằng cha nàng chết trong chiến loạn, gia đình bị họ hàng chiếm đoạt tài sản và nàng cùng mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, mẹ con nàng bị lạc trong đám dân nghèo, nàng cũng bị lừa gạt, trở thành người làm cho một gia đình khác. Trương Hiền còn nói, vì thời gian gấp gáp, hiện giờ chỉ mới điều tra được những điều này, còn gốc gác của Cảnh Hoàn và mẹ nàng hiện nay đang ở đâu vẫn chưa có thông tin. Tuy nhiên, đối với Ngô Thanh Nhã, những thông tin này đã đủ. Nàng đặt thư xuống, miệng lẩm bẩm, hóa ra là vậy, nhưng ánh mắt không hề ngạc nhiên, thậm chí có một tia sáng lấp lánh như thể nàng đã đoán trước. Ngô Thanh Nhã nói với hệ thống, xem ra dự đoán của chúng ta không sai, Cảnh Hoàn thực sự xuất thân từ gia đình khá giả, nên mới giỏi về âm nhạc. Chắc chắn hôm đó nàng chính là người cùng Ngô Thanh giai đàn hợp tấu. Chỉ vì gia đình gặp biến cố, nàng mới rơi vào cảnh bị hạ thấp. Những cô gái có chút sắc đẹp và vốn xuất thân không tệ như thế này, thường sẽ có tham vọng lớn nhưng vận mệnh lại bạc, dễ dàng bị lợi dụng. Hệ thống đồng ý, chủ nhân nói rất đúng. Ngô Thanh Nhã có vẻ suy tư, nói, nếu là vậy, thì chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Cảnh Hoàn là kiểu người không bao giờ cam lòng làm vũ nữ, lại còn phải phụ họa cho Ngô Thanh Giai. Nàng ta trong lòng đối với Ngô Thanh Giai ắt hẳn có bất mãn. Chỉ cần tôi chốt ít uy hát, p và dụ dỗ, nàng ta sẽ cam tâm tình nguyện làm theo sự sai bảo của tôi. Khi đại sự của tôi thành công, một vũ nữ chẳng qua chỉ là một kẻ thấp hèn, còn chẳng phải tùy tôi xử lý sao? Hệ thống, người đã có kế hoạch rồi sao? Đúng vậy, Ngô Thanh Nhã đầy tự tin. Bây giờ đã là tháng 12, tôi nghe người ngoài nói, Vĩnh Xuyên Vương đã xử lý xong công vụ, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về Yết Thành. Mấy ngày trước, Vĩnh Xuyên Vương còn tổ chức yến tiệc mời mọi người, cả về tình lẫn lý, gia tộc Ngô chúng ta cũng phải tổ chức yến tiệc đáp lễ. Nghe lời lão quân, lần này chắc chắn phải do Ngô Văn Tuấn đứng ra mời, cả gia tộc Ngô sẽ tiễn Vĩnh Xuyên Vương. Dịp này chính là thời cơ tốt nhất để tôi công nhận danh tiếng. Ngô Thanh Nhã nhẹ nhàng vuốt tóc, nghĩ đến chuyện trong buổi tiệc lần trước, trong lòng vẫn không khỏi thấy ấm ức. Nàng nhấn mạnh, lần trước là do bất ngờ, khiến danh tiếng của ta bị ảnh hưởng. Lần này, dù thế nào đi nữa, nhất định phải khiến Vĩnh Xuyên Vương phải ngạc nhiên ngay trước mặt, để hắn nhận ra ta mới chính là tài nữ chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tiệc trước, Ngô Thanh Nhã muốn một lần nổi danh, nhưng kết quả là nàng bị mắc mưu ngay tại đình trà, không còn cách nào phải nhường quyền ký tên cho Ngô Thanh Giai. Sau đó, trước mắt bao người, khi nàng biểu diễn đoạn nhạc, quảng cổ không quên, cũng không đạt được danh tiếng như mong muốn, ngược lại còn bị lừa cho một vố đau đớn. Hai lần chiến thắng trước đó, những lời hứa hẹn khi chơi đàn, so với Ngô Thanh Giai lại trở thành trò cười. Ngô Thanh Nhã và hệ thống đều không muốn nhắc đến chuyện lần trước. Không chỉ Ngô Thanh Nhã bị ảnh hưởng hậu quả, mà ngay cả hệ thống cũng suýt bị sập. Tuy nhiên, Ngô Thanh Nhã sau sự kiện ấy lại để lại những di chứng. Từ lần đó nàng đã bị chứng đau đầu. Nàng đã tốn khá nhiều thời gian để dưỡng bệnh, nhưng vì đi thăm bệnh sớm, sau mấy ngày chịu đựng, cơn đau đầu càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù sau đó có uống thuốc của hệ thống giảm nhẹ, nhưng chứng đau đầu vẫn không khỏi hẳn. Ngô Thanh Nhã cũng thử nhiều phương thuốc, nhưng không có hiệu quả. Tổn thất về thần kinh vẫn cần phải tìm cách chữa trị dần dần, nhưng trước mắt, Ngô Thanh Nhã phải khôi phục lại danh tiếng của mình. Người đời chỉ nhớ đến kẻ chiến thắng, mặc dù Ngô Thanh Nhã đã thắng hai lần đàn tranh, nhưng lần cuối cùng lại thua Ngô Thanh Giai. Như vậy, chẳng ai còn quan tâm đến Ngô Thanh Nhã, nàng và hệ thống đều trở thành bậc thang cho Ngô Thanh Giai bước lên. Thậm chí, vì chuyện nhạc phổ và bình gốm, trong giới nữ khách còn có người đồn đại rằng Ngô Thanh Nhã có ý đồ xấu, muốn chiếm đoạt thành quả của em gái. Ngô Thanh Nhã sao có thể chấp nhận sự thua kém này? Nàng đã liên tục giải thích rằng mình không có tội, nhưng kết quả vẫn rất ít. Ngô Thanh Nhã nghĩ, có lẽ nàng cần một dịp lớn để chứng minh lại mình. Mọi sự phải rõ ràng qua những sự kiện lớn, nếu Ngô Thanh Giai trong lần yến này làm trò cười, chẳng phải thanh danh của hai người sẽ ngay lập tức bị đảo ngược sao? Ngô Thanh Nhã đôi mắt lóe sáng, trong đầu lập tức quyết định. Nàng nói với hệ thống, lần này là cơ hội trời cho, chỉ có thành công chứ không có thất bại. Và điểm mấu chốt chính là ở nàng Cảnh Hoàn này. Hệ thống, người có cách gì để chắc chắn rằng nàng ta sẽ nghe theo chúng ta không? Hệ thống có thể giúp gì cho chủ nhân? Hệ thống hỏi, ta sẽ lợi dụng nàng ta, khiến Ngô Thanh Giai làm chuyện xấu, để danh tiếng nàng ta hoàn toàn bị hủy hoại. Lần này cực kỳ quan trọng, chỉ dùng mối đe dọa từ thân phận của Cảnh Hoàn thì e rằng không đủ an toàn. hệ thống có thể cung cấp trợ giúp cho chủ nhân. Chúng ta có thể đổi cho ngài các vật phẩm ảo, ví dụ như mỹ thuật đát kỳ. Đó là gì? Ngô Thanh Nhã hỏi. Đây là vật phẩm đặc biệt dựa trên những mỹ nhân tai họa nổi tiếng trong lịch sử, có thể tăng cường sức quyến rũ và khả năng mê hoặc của chủ nhân, giúp ngài sai khiến người khác nghe theo mệnh lệnh của mình. Ngô Thanh Nhã vui mừng không thôi, vội vàng hỏi. Vậy có nghĩa là, sau khi dùng mỹ thuật đát kỷ, ta muốn mê hoặc ai cũng sẽ thành công sao? Còn tùy vào tình huống. Thông thường, đối tượng càng có ý thức mạnh mẽ, cảnh giác càng cao, tỷ lệ mê hoặc thành công càng thấp. Hơn nữa, điều này còn phụ thuộc vào môi trường xung quanh, đám đông, v.v. Hệ thống khuyên chủ nhân chỉ nên sử dụng mỹ thuật đát kỵ như một công cụ phụ trợ, không nên dựa vào nó quá nhiều. Ngô Thanh Nhã có chút thất vọng, nàng tưởng rằng có thể dùng mỹ thuật đát kỵ để mê hoặc Vĩnh Châu Vương, mê hoặc Hoàng đế, một đường thăng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng có thể quyến rũ hoàng tộc, khiến những người xuất sắc nhất dưới trời đều phải làm theo nàng, vậy hiện giờ đâu cần phải tốn công sức như thế. Nhưng tiếc thay, phương pháp này chỉ có thể hỗ trợ, không thể trở thành lá bài tẩy. Có lẽ, hệ thống cuối cùng chỉ là một vật vô tri, có thể cung cấp vật phẩm nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay con người. Ngô Thanh Nhã trong lòng chợt có chút dao động, trong khoảnh khắc đó, nàng như chợt nhận ra được vài cơ hội để uy HP hệ thống. Gió xuân thổi nhẹ, hồ nước chỉ còn lại những thân sen khô héo, gió lạnh thổi qua, cành cây lắc lư xào xạc. Giữa không gian xám xịt, một bóng người mặc áo trắng, váy dài lướt thướt, từ từ bước tới. Ngô Thanh Nhã đã yêu cầu người ta bày ấm áp trong đình trà, bên ngoài gió lạnh thổi rít, nhưng bên trong lại ngập tràn hương thơm ấm áp. Hôm nay nàng đến đây, vốn mang theo cảm giác tự tin hoàn toàn nắm giữ tất cả. Nhưng khi nhìn bóng người xa xa dần tiến gần, mắt nàng không tự chủ được mà mở to, chăm chú theo dõi từng động tác của đối phương. Ngoài việc nhìn vào hành động của người đó, nàng không thể suy nghĩ được gì khác. Cho đến khi bóng người ấy tiến gần hơn, Ngô Thanh Nhã bỗng giật mình, mới nhận ra bản thân đã để tâm hồn rơi vào trống rỗng. Ngô Thanh Nhã hơi cảnh giác, chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau sự ngạc nhiên, thì Mộ Dung Viêm đã dừng lại ngoài rèm. Hắn không bước vào. Áo trắng bay theo gió lạnh, giọng nói hòa vào gió, lạnh lùng đến mức còn hơn cả cái lạnh của không khí. Có việc thì nói nhanh, ta còn có việc khác. Ngô Thanh Nhã bất giác giật mình, quyền kiểm soát đã bị Mộ Dung Viêm lấy đi. Nàng khẽ cau mày, lập tức lên tiếng giành lại quyền chủ động. Thật là kiêu ngạo, ngươi giờ chỉ là kẻ thất thế, có tư cách gì mà nói ra những lời này? Ngươi đã làm gì trước kia, có thật là có thể che giấu được tất cả mọi người không? Ngô Thanh Nhã cố tình nhấn mạnh giọng điệu, nói ra những lời đe dọa mơ hồ, nhưng đối với Mộ Dung Viêm, những lời đó lại như những lời nói thật, khiến hắn phải dừng lại. Mộ Dung Viêm không hề thay đổi vẻ mặt, đứng yên trong gió. Ngô Thanh Nhã nhìn hắn không động đậy, cảm giác có điều gì đó vượt ra ngoài sự kiểm soát của mình, nàng cảm thấy không thoải mái với cảm giác này, tiếp tục hỏi. Ngươi đã thất lạc với gia đình một thời gian dài rồi. Ngươi không muốn biết mẹ ngươi hiện giờ ở đâu sao? Ngô Thanh Nhã có ý định một công đôi việc, lợi dụng Mộ Dung Viêm để tính kế Ngô Thanh Giai. Sau khi xong việc sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Mộ Dung Viêm, giải quyết xong hai mối lo lớn của nhị phòng. Tuy nhiên, nàng tìm rất lâu mà không thể tình cờ gặp được Mộ Dung Viêm, vì hắn quá ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều có Ngô Thanh Giai kè kè bên cạnh. Ngô Thanh Nhã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể tìm ra cơ hội. Cuối cùng nàng đành phải dùng cách trực tiếp nhất, gửi thư mời Mộ Dung Viêm, trong đó mơ hồ nhắc đến tin tức về mẹ hắn, để dụ hắn ra ngoài. Tuy nhiên, khi Mộ Dung Viêm thực sự đứng ở đây, Ngô Thanh Nhã lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là một mỹ nhân bình thường, loại nữ tử gia cảnh xa xút, nhưng vẫn kiêu ngạo, nàng đã gặp không ít người như vậy, và nghĩ rằng Mộ Dung Viêm cũng chỉ là một người như thế, nhưng khi hắn bước tới, Ngô Thanh Nhã chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ mịt, thậm chí chẳng thấy rõ diện mạo, chỉ cần thấy chiếc áo bay phất phơ trong gió cũng khiến nàng ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, sau khi nói xong, đáng lẽ Ngô Thanh Nhã phải giữ được sự bình tĩnh, nhưng nàng lại cảm thấy một sự căng thẳng khó tả, cùng với một cảm giác nguy hiểm. Đó là bản năng sinh học được khắc sâu trong tiềm thức. Ngô Thanh Nhã không nhận ra mình đã nín thở. Cuối cùng, Mộ Dung Viêm lên tiếng. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Hắn đã bị câu, nhưng Ngô Thanh Nhã lại không cảm thấy vui mừng như khi cá cắn câu. Ngược lại, nàng nói ra lời có phần lắp bắp. Ta có tin tức về mẹ ngươi, nếu ngươi nghe theo sự sắp xếp của ta, ta sẽ giúp ngươi đoàn tụ với nàng. Mẹ ta, Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng cười, hắn không cần ai nhắc nhở, bản thân hắn đã biết rõ, mẹ hắn đã chết như thế nào, mọi thứ của hắn cũng đã bị người khác cướp đi. Cách một lớp rèm và màn che, Ngô Thanh Nhã không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ cảm nhận được một nụ cười nhẹ nhàng từ phía bên kia. Dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng Ngô Thanh Nhã lại cảm thấy một vẻ đẹp kỳ lạ, một sự kinh ngạc lướt qua tâm trí nàng. Nàng vừa ngạc nhiên, vừa cảnh giác, chưa kịp phản ứng lại, thì đã nghe thấy Mộ Dung Viêm lạnh lùng nói. Ngươi là cái gì mà khiến ta phải tin ngươi? Nói xong, Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng xoay người, định rời đi. Ngô Thanh Nhã không kịp nghĩ ngợi, vội vàng ra lệnh trong lòng. Hệ thống, kích hoạt chiêu, mỹ thuật của Đát Kỳ. Giống như có một sự thay đổi vô hình nào đó, nhưng tất cả lại như chỉ là một ảo giác của nàng. Khi Ngô Thanh Nhã tiếp tục mở miệng, nàng cảm thấy giọng nói của mình như được bao phủ bởi một vòng xoáy mê hoặc. Ngươi thật sự không muốn biết sao? Mộ Dung Viêm khựng lại, trong khoảnh khắc, một cơn gió thổi qua, làm những cành sen héo trong hồ kêu xào xạc. Và trong làn gió đó, hắn cũng ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, mùi hương khiến không gian xung quanh trở nên khác lạ. Cách chương